Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 474, chương 473, một đầu bằng hữu cùng đại thoại Tây Du, quay. Đệ nhất càng, gió cát tràn ngập, tịch dương vừa lúc, một đám người nhìn chằm chằm trên thành lâu hai người, một nam một nữ, võ sĩ ôm vị nữ tử kia. Nữ tử ánh mắt chi chung kích động mà hạnh phúc. Sau đó, nữ tử rất kỳ quái mà nhìn xem đám người bên trong một cái, yên lặng mà rời đi nam nhân. Cái nhân dạng kia tử hào quái ra, ta cũng nhìn thấy, hắn giống như một cái cầu ai. Tịch dương sái trên phiến đại địa này, màn ảnh cắt đến bên kia. Tôn Ngộ Không tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ có chút thoải mái. Theo sau lại yên lặng mà khiêng kim cô bổng từ từ đi xa. Chờ đi xa về sau, hắn lại đột nhiên vô ý thức nhìn thành lâu. Phía trên cổng thành, hai người kia ôm nhau cùng một chỗ, đã dần dần biến thành một cái bóng mờ. Hắn ánh mắt phức tạp, ánh mắt chi chung tựa hồ mang theo muôn vàn cảm khái. Nhưng là hắn biết, cái này một cái chuyện xưa đã là chung kết. Hắn bên trên thuộc về hắn lữ trình, màn ảnh lại lần nữa kéo trường. Tôn Ngộ Không từ từ đi xa, mờ mịt phong sát che giấu dần dần rời đi bóng người. Cuối cùng hóa thành một cỗ để cho người ta buồn bã chuyện xưa. Dĩ vãng thời điểm đoàn phim luôn là cãi nhau, vây xem thời điểm các loại tiếng nghị luận đều có, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người lắc đầu. Phó đạo diễn Lý Kỳ đồng thời cũng nhắm mắt lại, hắn thở thật dài một cái, không biết vì cái gì, biết rất rõ ràng đây là một cái chuyện xưa, nhưng là hắn tâm tình lại dị thường mà không thoải mái. Hắn phảng phất từ Chí Tôn Bảo đủ loại trải qua cùng một ít người sinh chi chung, thấy được chính mình chuyện xưa, đã từng hắn cũng từng thích, từng yêu, nhưng đồng dạng, hắn cũng bỏ qua. Người luôn là như vậy, tại ngươi được đến thời điểm, ngươi biết rõ ràng quý trọng, nhưng trong lòng chân chính làm không được quý trọng, chờ ngươi mất đi về sau, ngươi suy nghĩ quý trọng, nhưng lại đã muộn, hết thảy đều đã hồi không đến lúc trước bộ dáng. Lý Kỳ khi mở mắt ra chờ, lắc đầu, Lục Viễn nheo mắt lại, đóng phim điện ảnh thời điểm hắn hoàn toàn đắm chìm với trong điện ảnh. Nhưng là chụp xong về sau, hắn lập tức liền khôi phục lại, tự mình thôi miên thời điểm thực nghiêm túc, ra tới đến cũng thực nghiêm túc, trong hí ngoài hí hắn có thể phân cực kỳ rõ ràng. Kết thúc công việc, đại thoại Tây Du, ta tuyên bố chính thức kết thúc công việc. Nhưng là, Lục Viễn phân cực kỳ rõ ràng, có thể bảo trì lý trí, nhưng người khác lại. Lục Viễn nhìn thấy không nhiều ít người đáp lại sau này mình. Hắn theo bản năng nhìn mọi người. Không biết vì cái gì mọi người thoạt nhìn ngơ ngác. Thậm chí Lý Kỳ cũng như cú gãi đầu một cái. Cũng không có phản ứng kịp. Hứa Lộ thậm chí trước sau đứng ở phía trước thổ bào cửa thành thượng vẫn không nhúc nhích. Nàng thất vọng mất mát mà nhìn xem phương xa. Đột nhiên, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Lúc này đây không phải diễn, hoàn toàn là lộ ra chân tình. Hắn bị câu chuyện này đả động, đồng thời hắn lại cảm thấy cái này thật thực không thoải mái. Kết thúc, Lục Tổng, cái gì? Ngươi nói, đại thoại Tây Du, sẽ có đệ tam bộ sao? Hứa Lộ thực rõ ràng đã nhập diễn. Đồng thời, nàng tâm bên trong thứ tình cảm đó khó có thể phát tiết. Trước sau động lại. Tuy rằng kết cục Tịch Dương võ sĩ cốt truyện nhường bộ phim này hơi chút viên mãn một chút. Nhưng trên thực tế nàng lại cảm thấy một loại tuyệt vọng. Nàng biết, Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà Tiên Tử là không có khả năng ở cùng một chỗ. Vĩnh Viễn cũng không có khả năng cùng một chỗ. Có lẽ, còn có đệ tam bộ đâu. Không có, Lục Viễn kiên định mà lắc đầu, câu chuyện này đã hoàn toàn kết thúc. Tương lai không có khả năng lại thiếu gấm chắp vải thô. Trên thực tế, Tại thế giới ban đầu xác thật có Đại thoại Tây Du Tam. Nhưng là thế giới ban đầu, Đại thoại Tây Du Tam lại mặc kệ người khác nói như thế nào. Tóm lại Lục Viễn chỉ có thể dùng thiếu gấm chắp vải thô bốn chữ này tới hình dung. Đó là một bộ hoàn toàn vì chôn hố mà điền điện ảnh. Nga, bọn họ thật không có thể ở cùng một chỗ sao? Lục Tổng, bộ phim này mặt sau có còn hay không chứng màu? Hứa Lộ tiếp tục xoa xoa nước mắt, vành mắt hồng hồng mà nhìn xem Lục Viễn. Nếu như có thể mà nói, nàng thật phi thường hy vọng thay đổi kết cục này. Hơi chút lưu một chút an ủi cũng tốt. Bộ phim này đã kết thúc. Ngươi phải hiểu được, ngươi là Hứa Lộ, ngươi không phải Tử Hà tiên tử. Ngoặc kép, Hứa Lộ nhắm mắt lại, nỗ lực nhắc nhở chính mình hẳn là sớm một chút ra diễn. Bất quá, đắm chìm đến càng sâu, nghĩ ra được lại càng khó. Hứa Lộ biết mình hoàn toàn không làm được. Tốt, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên đi. Kế tiếp cho mình phóng một đoạn thời gian giả. Ân, Lục Viễn vỗ vỗ Hứa Lộ bả vai, nở nụ cười, theo sau xoay người đi xuống thành lâu thang. Hứa Lộ mở mắt, nhìn đến Lục Viễn tươi cười sau gật gật đầu. Hoàng hôn hạ, Lục Viễn tươi cười tựa hồ tràn ngập một cỗ ôn nhu. Trừ bỏ ôn nhu bên ngoài, tựa hồ mang theo điểm điểm nhu tình. Hứa Lộ nhìn Lục Viễn bóng dáng, cũng vẫn xem hắn từ từ đi xa. Lục Tổng, ta không phải Tử Hà tiên tử, ngươi cũng không phải Chí Tôn Bảo a. Đây chỉ là một tràng diễn mà thôi, mọi người đều là hiện thực trong nhân vật. Đối, đây chỉ là một tràng diễn mà thôi. Thời gian thấu đến thực hào, Đại thoại Tây Du quay về sau, tập kết hào cũng cùng một ngày đóng máy. Một màn cuối cùng, hào tiếng vang lên. Lục Diệc Hoàng yên lặng mà chạm tại số 47 chiến sĩ tấm bia đá trước. Thay thế những cái đó đã chết đi chiến sĩ thụ đến quốc gia vinh dự. Hắn ánh mắt bình tĩnh chi chung tựa hồ mang theo một tia tang thương. Phảng phất đang nhớ lại chuyện cũ trước kia từng màn. Hắn rốt cuộc vì số 9 liền chứng danh. Phong, càng thổi càng lớn, hắn không có nụ cười. Cứ như vậy lặng lặng mà nhìn. Nhìn, màn ảnh dần dần bốc lên trên không. Một phen tập kết hào, một tòa tấm bia đá. Kết thúc công việc, Ngụy Trường Quân nhìn phương xa, trên mặt đã lộ ra thở phào một cái tươi cười. Tập kết hào, thiệt tình không hảo chụp. Trong nội dung cốt truyện sở bao dung đồ vật thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Đồng thời, đối mỗi một cái diễn viên biểu hiện năng lực yêu cầu cũng khá cao. Bất quá, Lục Diệc Hoàng thật không hổ là một cái hảo diễn viên. Ngụy Trường Quân đối với hắn kỹ thuật diễn tương đương vừa lòng. Lục Diệc Hoàng nhìn một chút bầu trời, không trung có chút xám xịt. Hắn đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thật thực hảo, thật thực để cho người ta cảm động. Lục Tổng, thật tốt lợi hại. Quay về sau, tự nhiên là có tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau chạng vạng, Ngụy Trường Quân bao hạ thành phố chung quanh lớn nhất khách sạn. Mở một hồi hoàn toàn mới quay yến. Trong yến hội phóng viên, các fan, bao gồm một ít quan trọng điện ảnh kênh truyền thông nhóm đều tới. Quay yến làm được thực phong cảnh, trên bàn ăn cái gì cũng thực phong phú. Ngụy Trường Quân trước nay đều không phải một cái keo kiệt người. Lục Diệc Hoàng tự nhiên trở thành mọi người sở chú ý tiêu điểm. Liên tiếp có người lại đây hướng về Lục Diệc Hoàng kính rượu. Lục Diệc Hoàng không phải Lục Viễn, hắn tửu lượng thực hào, uống này đó rượu về sau, hắn vẫn không có say dấu hiệu. Lui tới người, không đếm được lấy lòng, tán thưởng, hoặc là kinh ngạc tươi cười đều vây quanh Lục Diệc Hoàng. Lục Diệc Hoàng giờ phút này có một loại thiên hoàng siêu sao cảm giác. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn phi thường không thích ứng như vậy quay yến. Hắn cảm thấy loại này quay yến nhường hắn thực không thoải mái. Trừ bỏ Ngụy Trường Quân đám người bên ngoài, Lục Diệc Hoàng cảm thấy phần lớn người tươi cười đều lộ ra một cỗ dối trá. Hắn đột nhiên cảm thấy không thích nơi này. Giờ khắc này, hắn thế nhưng dị thường hy vọng đi Lục Viễn quay yến. Vô cùng đơn giản quán nướng. Tất cả mọi người thực vui vẻ. Mỗi người thoạt nhìn đều bình đẳng. Mỗi người tươi cười đều là chân thành tha thiết. Đều là vui sướng. Bầu không khí cực hảo. Ngụy Đạo xác thật thực khách khí, rất hào phóng, nhưng là Ngụy Đạo dù sao không phải là A Viễn, rốt cuộc rất nhiều thứ đều không giống. Ngụy Đạo, ta đi trước, làm sao vậy? Còn đắm chìm tại trong phim. Ân, vẫn là thân thể không thoải mái. Không có, đúng, Ngụy Đạo, chúng ta tập kết hào, đại khái lúc nào có thể chiếu? Tháng 1 ăn Tết trước đi. Tháng 1 ăn Tết trước. Kia muốn cùng Đại Thoại Tây Du. Là xác suất rất lớn sẽ đụng phải Đại Thoại Tây Du. Nga, ngươi ở lo lắng? Không có, Lục Diệc Hoàng, làm sao vậy Ngụy Đạo? Sang năm Kim Kê thưởng bên trên, có lẽ ngươi sẽ cùng Tiểu Lục tranh cãi nữa một lần nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lần trước ngươi bại, bất quá lúc này đây, ta cảm thấy ngươi có thể thắng. A Viễn rất mạnh, chỉ có thể nói tận lực. Lục Diệc Hoàng lắc đầu. Trên thực tế, tâm hắn bên trong xác xác thật thật không có đế. Rốt cuộc, Đại Thoại Tây Du, hắn cũng tham diễn. Hắn cũng biết, Đại Thoại Tây Du, bên trong Lục Viễn kỹ thuật diễn không tầm thường. Hắn có thể dự kiến kia một ngày khẳng định là sẽ không bình phàm. Đại Thoại Tây Du, quay yến xác thật vô cùng đơn giản. Không có khách sạn lớn, không có xa hoa nguyên liệu nấu ăn, càng không có cái gì đặc thù hạng mục đích, chỉ là vô cùng đơn giản đại sảnh, cùng với một ít rượu loại, một ít đồ ăn thường ngày, hơn nữa một ít mới mẻ thịt loại thức ăn. Thậm chí ngay cả ăn địa phương đều phóng ở bên ngoài. Ân, đáng nhắc tới là mấy thứ này đều là Viễn Trình tiệm cơm cung cấp. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nơi xa gió thổi qua đến, tựa hồ mang theo một tia túc sát cảm giác. Dĩ vãng Ngân Xuyên lúc này hẳn là tuyết rơi, nhưng năm nay tuyết lại so với phía trước vãn một ít. Nhưng lại không có người nào sẽ cảm giác được lạnh hoặc là túc sát. Nơi xa, đứng ở cửa thành bên trên ngươi có thể nhìn đến cách đó không xa đại địa thượng. Từng đống lửa trại dâng lên, bên cạnh đống lửa, bãi từng bàn thức ăn cùng với gạo cơm, đồng dạng, còn có thơm ngào ngạt thịt loại. Đại gia uống rượu, vây quanh bên cạnh đống lửa sướng ca. Thế nhưng trước nay chưa từng có sung sướng, tại đây loại sung sướng phía dưới. Hứa Lộ Tâm bên trong kia một cỗ khó chịu cảm thiếu rất nhiều rất nhiều. Nàng nhìn mọi người, không biết vì cái gì. Trong nháy mắt này nàng sinh ra một màn này có lẽ đời này cũng sẽ không quên cảm giác. Toàn bộ đoàn phim phảng phất là một cái ấm áp ra giống nhau. Không đúng, nàng vô ý thức nhìn vui tươi hớn hở Lục Viễn. Lục Viễn cũng cười, cười đến thực vui vẻ. Toàn bộ Viễn Trình, giải trí phảng phất như là một ngôi nhà giống nhau ấm áp. Có thể đi về học, Viễn Trình, giải trí thật tốt. Tần Nhã tự đáy lòng gật đầu. Cứ việc đồ ăn đều thực bình thường, nhưng đêm nay lại phi thường nhập khẩu. Ân, chúng ta đều là may mắn. Thật, Hứa Lộ, ta có một loại dự cảm. Cái gì? Đại Thoại Tây Du, về sau. Ngươi sẽ hoàn toàn bạo hỏa. Không sẽ. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc? Ân, ta biết ngươi phía trước ở trong trường học vẫn luôn bị cùng phòng ngủ xa lánh. Vẫn luôn có người ở sau lưng nói ngươi nói bậy. Nhưng là, có lẽ từ ngươi gia nhập Viễn Trình giải trí bắt đầu, ngươi cùng vận mệnh bọn họ cũng không giống nhau. Tần Nhã rất nghiêm túc nhìn Hứa Lộ. Hứa Lộ ngẩn ngơ. Nàng muốn nói cái gì, nhưng theo sau gật gật đầu, là, tựa hồ xác thật không giống nhau, mà ta cũng ở trên đường, nhưng ta tin tưởng ta sẽ không quá chậm. Tần Nhã gật gật đầu. Vừa lúc đó, Lục Tổng, sướng bài hát đi. Đúng vậy a, Lục Tổng, sướng bài hát đi. Lục Tổng, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi đoàn phim. Chúng ta rất muốn nghe ngài ca hát. Đúng vậy a, không biết ai ồn ào. Tức khắc sở hữu đoàn phim người đều đi theo kêu lên. Bọn họ đều nhìn phía xa xa uống đến mặt ửng hồng Lục Viễn. Lục Viễn nhìn những người này chờ mong ánh mắt về sau. Hắn nương rượu kính gật gật đầu. Nhường Ngô Đình Đình từ trong nhà lấy ra một phen đàn guitar. Cảm tạ chư vị vẫn luôn ngốc tại đoàn phim không rời không bỏ. Cảm tạ chư vị vẫn luôn phối hợp. Duy trì, như vậy đi, ta sướng một đầu, bằng hữu. Sau này, mặc kệ đại gia lẫn vào thế nào. Mặc kệ quát phong trời mưa. Mặc kệ khó khăn suy sụp, ta cùng chúng ta, Viễn Trình, cùng đại gia vẫn luôn là bằng hữu. Sau này, còn thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Ngoặc kép, dưới ánh lửa, Lục Viễn nở nụ cười. Thực chân thành tha thiết mà nhìn xem mọi người. Đối với những người này, tâm hắn bên trong thật là mang lòng cảm kích. Hắn lại một lần ý thức được đại gia là một cái đoàn đội. Là... Đây là một cỗ vô pháp so như lực ngưng tụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.